bởi vì kiếm cửu chết là ẩn không gạt được. Nếu như chúng nó đầu tiên bẩm báo lời nói, có lẽ còn có công lớn cực khổ, nhưng là biết chuyện không báo, chúng nó liền chết chắc, mỗi một cái đều là nhanh chóng nhanh rời đi nguyên địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.